Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 181, Charizard của Mewtwo. Góc truyện audio.com. Đêm đó Mewtwo và Lâm Phàm như chi kỷ một dạng đứng ở đó trao đổi với nhau không biết mệt mỏi. Vì là trao đổi trong suy nghĩ nên Lâm Phàm nói đến thập phần thoải mái mà không sợ một ai biết được những bí mật nhỏ của mình. Mewtwo cũng kể cho hắn nghe rất nhiều về cuộc sống của nó và quãng thời gian cô độc trước kia mà nó trải qua. Người nói kẻ nghe, sau đó lại đổi ngược lại cứ như vậy Lâm Phàm và Mewtwo thành lập lên một mối liên hệ nào đó gắn kết hai người chỉ sau một đêm. Đó là sợi dây tình bạn. Những tâm hồn đồng điệu thường có những suy nghĩ rất giống nhau và họ rất dễ dàng trở lên thân quen chỉ từ những suy nghĩ nhỏ nhặt đó. Ánh sáng của mặt trời bắt đầu xua tan đi màn đêm. Lâm Phàm và Mewtwo đứng ở nơi mỏm đá đó ngắm nhìn bình minh. Bình minh thắp sáng thế giới này và cũng là bình minh mở ra trong lòng họ vì họ tìm được tri kỷ. Thu hồi suy nghĩ trong lòng Lâm Phàm và Mewtwo bây giờ mới gạt ra những câu chuyện cá nhân mà để ý đến sau lưng mình đám Pokemon của hai người. Khi cảm nhận được một bầy thiên vương cấp bậc Pokemon xuất hiện tất cả Pokemon của Lâm Phàm đều bỏ xuống công việc trong tay mà trở lại nơi đây. Cả hai bên khí thế ẩn ẩn mà trong bóng tối tiến hành va chạm. Mắt to chừng mắt nhỏ lặng im theo dõi đề phòng đối phương. Vì hai thủ lĩnh của bọn họ đang sóng vai mà đứng nên hai bầy Pokemon vẫn chưa có bất gì dị động nào. Nhưng nếu một khi Lâm Phàm và Mewtwo xảy ra xung đột và chỉ cần ra lệnh một tiếng tin tưởng hai bầy hầu như toàn thiên vương cấp tồn tại Pokemon này sẽ lao vào đánh nhau mà không chút nào lưu tình. Được rồi mọi người về sau tất cả đều là đồng bạn. Không cần khẩn trương như vậy làm gì. Nơi này về sau chính là nhà của chúng ta và cũng là nhà của bọn họ nên tất cả hảo hảo mà ở chung à, Lâm Phàm lớn tiếng tuyên bố. Mewtwo thì dùng cách đơn giản hơn rất nhiều. Niệm lực tản mạn ra đem thông tin trực tiếp truyền đạt cho đám Pokemon của mình. Cả hai đám Pokemon sau khi nghe thủ lĩnh nói vậy lập tức thu hồi tất cả khí thế. Không tồi, đám Pokemon của người đều là những con tiềm lực rất khá. Đều là đáng giá đào tạo tồn tại. Mewtwo nhìn đi đến đằng sau Lâm Phàm đám Pokemon đưa ra nhận xét. Ngươi không phải cũng vậy sao? Ngoài những con Pokemon cực kỳ bình thường tồn tại giới hạn về không gian phát triển thì trong chúng nó những con có tiềm lực lớn đều được ngươi đào. Tạo đến đỉnh cao trình độ à, nói chúng bình thường đó là vì chúng có tư chất không cao và là phổ thông Pokemon chỉ thích hợp cho tân thủ sử dụng. Chúng là được Mewtwo lúc trước không có chút nào qua chọn lọc mà lấy trong tay của mấy tên huấn luyện gia tân bình sao chép ra tới. Kỳ thật nói là bình thường chỉ là so với những con có thực lực kinh khủng trong đám này Pokemon của Mewtwo mà thôi. Nếu so với ngoài tự nhiên thì đó là một trời một vực tồn tại vì thực lực của chúng nó yếu nhất cũng là chuẩn thiên vương viên mãn đến thiên vương. Sơ cấp cấp bậc thực lực, ngươi thấy qua một con thiên vương sơ cấp thực lực Butterfree sao? Ngươi thấy qua một con khí thế hung hung chuẩn thiên vương viên mãn Raticate sao? Darkio, Vichibel, cả một đám phổ thông thông Pokemon nắm giữ thực lực không phổ thông chút nào. Đúng vậy, chúng thực lực phát triển là có hạn nên ta cũng chỉ có thể giúp bọn hắn đạt đến được thực lực như vậy đã là cực hạn. Trừ khi có ngoại vật giúp đỡ tăng lên tư chất hoặc hoàn cảnh đặc biệt nào đó chúng mới có thể làm ra tiếp theo đột phá. Ngươi càng ngày càng giống một tên huấn luyện gia Pokemon à, để bồi dưỡng được chúng ngươi cũng phí không ít công sức đi. Đúng vậy, ta coi chúng như những người thân, là đồng bạn của mình và chúng coi ta thành huấn luyện gia của chúng trung thành. Tin tưởng mà đi theo ta. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi có một con mèo tồn tại trong đội hình của mình luôn đi theo bên cạnh Pikachu. Nó đâu? Khi thấy chỉ có một mình Pikachu đứng sau lưng của Mewtwo, Lâm Phàm không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Nó sao? Nó đã lựa chọn rời đi ta bao bọc mà muốn ra ngoài một mình xông xáo. Nó muốn biết được thế giới này chân thật diện mạo bằng chính con mắt của mình mà không phải là ta mang nó đi nhìn thế giới này. Chính vì vậy nó đã lựa chọn một nơi để sinh sống. về sau này ta cũng không có tìm kiếm hay đi để gặp lại nó vì ta không muốn quấy rầy nó sinh hoạt. Cho nên hiện tại ta cũng không biết được nó đang ở phương trời nào. Mewtwo lộ ra vẻ hồi ức cùng có chút nhớ mong con này mèo. Lâm Phàm biết mèo trong lòng Mewtwo là rất quan trọng một đồng bạn. Có thể thấy được điều đó khi nó và Pikachu luôn kề vai sát cánh bên Mewtwo mọi lúc mọi nơi. Yên tâm đi, đã nó làm ra lựa chọn của riêng bản thân mình thì chắc chắn đó là điều nó mong muốn và làm nó vui vẻ. Chúng ta cần làm chỉ là chúc phúc cho nó à? Thấy Mewtwo chìm vào trong hồi ức sau khi Lâm Phàm khuyên bảo xong, hắn cũng lặng im không nói mà đứng đó chờ đợi Mewtwo ổn định tâm tình của mình. Lâm Phàm, ngươi có ngoài đó sao? Giọng của Mai và Winona cùng lúc vang lên, trong thanh âm là tràn đầy sự lo lắng. Khi họ vừa thức dậy thấy được trước mặt mình đứng đó một đám Pokemon với đầy đủ chủng loại đang đứng nhìn lấy Lâm Phàm. Vì đám Pokemon che khuất tầm nhìn nên hai nữ không thấy Mewtwo tồn tại và tưởng rằng đám này thiên vương Pokemon đang có ý định vây công Lâm Phàm nên hai nữ lập tức gấp, ta không có chuyện gì, hai ngươi mau qua đây à, Lâm Phàm gọi với nói cho hai nữ. Đây là thân nhân của ngươi sao? Đúng vậy, đây là những người chân quý nhất trong cuộc đời của ta mà ta cần bảo vệ. Winona, may đây là Mewtwo chúng ta bây giờ đã là bạn nên hai người cũng không cần lo lắng như vậy. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau ở lại nơi đây à? Thấy hai nữ tới, Lâm Phàm lập tức làm ra giải thích. May và Winona đều gật đầu thay lời chào hỏi với Mewtwo. Mewtwo cũng gật đầu đáp lại. Mewtwo bộ dạng bây giờ làm cho hai nữ thấy có chút đáng yêu. Nhìn con này Mewtwo, hai nữ không thấy nó có chút nào giống với sức mạnh kẻ có được bộ dạng. Vậy còn đám kia Pokemon thì sao? Winona lên tiếng hỏi, chúng đều là đồng bạn của Mewtwo, còn Mewtwo trên một mặt nào đó thì xem như là huấn luyện gia của chúng tồn tại đi. Hoa, một mình nó huấn luyện được nhiều Pokemon như vậy à, thật giống như ngươi kể với ta như vậy. Hồ Lâm Phàm, ngươi xem con kia Charizard là làm sao à, tại sao nó lại có màu đen à? Lúc này Lâm Phàm mới để ý tới ẩn trong đám Pokemon một con Charizard màu đen tồn tại. Không phải đây vốn là bản sao của con Charizard mà Satoshi sở hữu sao? Nó là có chuyện gì xảy ra à? Lâm Phàm nghi hoặc lập tức hiện lên trong suy nghĩ của mình truyền đạt cho Mewtwo. Không sai, nó vốn là bản sao của con Charizard của Satoshi. Nhưng 3 năm trước khi ta cho bọn chúng tự do phân tán đến các nơi trên thế giới để tự tìm kiếm cơ duyên tăng lên thực lực, ta đã không gặp lại nó. Cho đến 2 tháng này tìm kiếm và vào tuần trước ta tìm khắp mọi nơi, ta mới cảm nhận được một chút khí tức của nó trên một ngọn núi cao trong khu vực Kanto địa khu. Và khi đó Charizard đang nằm bẹp ở trong một hang động trên ngọn núi này. Nó đang bị lực lượng tà ác màu đen nào đó bao phủ khắp toàn thân. Sức mạnh của nó bị tà ác lực lượng ăn mòn, sau đó dần dần biến mất. Nếu không phải ta đến đó kịp thời cùng thành công cứu chị, có lẽ chỉ chậm một chút nữa Charizard đã bị lực lượng kia bào khô đến chết. Lúc đó đến nơi ta thấy được Charizard đã chỉ còn là một bộ da bọc xương bộ dạng và đang kéo dài hơi tàn chỉ bằng một cỗ ý chí lực đến trèo trống. Bản thân sống tiếp, làn da và lân giáp của nó đen sạm đi do hắc khí quấn quanh. Hơn nữa cánh tay phải của nó bị một vết thương do móng vuốt gây ra, đó cũng là nơi xâm nhập chính của lực lượng kia. Đó là vết thương do một con Pokemon hệ đá gây ra và ta nghĩ nó cũng là tác giả của toàn bộ chuyện này. Tuy thành công cứu lại nó một mạng nhưng ta cũng không cách nào cho nó khôi phục như lúc ban đầu. Cơ thể nó xuất hiện vĩnh viễn biến đổi cùng mất mát. Và thực lực quán quân cấp trước kia của nó cũng mất đi đến không còn sót lại chút gì tình trạng. Lâm Phàm nhìn con này toàn thân lân giáp đã hóa thành đen xì cùng thiếu đi một cánh tay phải Charizard. Cùng với đó là thực lực bị bào mòn đến không còn chút gì tình trạng, hắn không khỏi phát ra tiếng thở dài cảm thán. Là tồn tại bực nào có thể chỉ dùng một vết cắt cùng lực lượng ăn mòn để cho một con quán quân cấp Pokemon thực lực bị bào mòn đến không còn chút gì. Tình trạng như vậy à, thực lực của ta vẫn còn lộ ra quá nhỏ bé trong thế giới này. Lại một lần nữa Lâm Phàm cảm thấy mình nhỏ bé và khát vọng thực lực lại sục sôi trong hắn. Đúng rồi, con này spoil của ngươi đã thu phục bao lâu thời gian à? Tại sao tất cả những thành viên khác đều cường đại như vậy mà nó vẫn còn nhỏ yếu đến trình độ này? Mewtwo thoát đi suy nghĩ về Charizard, lúc này nó mới chú ý đến bên người Lâm Phàm con này spoil cùng hai nữ theo đến đây. Trong đám Pokemon của Lâm Phàm không nghi ngờ chút spoil là chói mắt nhất tồn tại. Không phải vì nó quá mạnh mà là vì nó quá yếu. Vốn có hệ psychic nó ở giai đoạn này phải thực lực tăng mạnh vượt xa đồng bạn nhưng nó lại lộ ra tụt hậu ở lại đằng sau khi giờ đây nó mới có. Tinh anh cao cấp, LV35, thực lực, nghe đến Mewtwo hỏi Lâm Phàm lộ ra không biết làm sao biểu lộ. Ta có thể cảm nhận được tinh thần lực trong cơ thể ngươi rất dồi dào, trình độ hơn nữa nó còn có điểm rất đặc biệt. Đáng lẽ sở hữu lực lượng tinh thần dồi dào như vậy ngươi đã sớm phải là một tên niệm lực giả, vậy mà bây giờ ngươi vẫn chỉ là một tên huấn luyện gia bình thường tồn tại. Đúng vậy, trong mắt Mewtwo Lâm Phàm chỉ là một tên huấn luyện gia bình thường không khác gì. Nghe Mewtwo nói đến đây Lâm Phàm cũng có chút xấu hổ. Trong mắt thần thú cấp Mewtwo thì Lâm Phàm không khác gì tiểu đệ của nó một dạng khi chỉ có thiên vương sơ cấp bậc huấn luyện ra. Nhưng trên bạn bè quan hệ phương diện thì nó cũng không vì thế mà khinh thị Lâm Phàm tồn tại. Ngược lại nó còn vì Lâm Phàm thực lực thấp mà thay hắn lo lắng. Chẳng lẽ ngươi không dùng tinh thần lực của mình cùng Spoil tiến hành câu thông trao đổi? Tiến hành câu thông trao đổi sao? Đó là cái gì à? Lâm Phàm trong đầu toàn là dấu hỏi to đùng khi Mewtwo đưa cho hắn một thông tin hoàn toàn mới lạ mà hắn không biết chút gì về nó. Nghĩ đến niệm lực cùng hệ psychic Pokemon trong đầu Lâm Phàm không khỏi hiện lên một nơi duy nhất mà hắn biết là chuyên gia về huấn luyện cùng đào tạo. Hệ psychic Pokemon đó là đạo quán Sa Phong Gym và cùng với đó là Sabrina và con Alakazam của cô thân ảnh. Nhưng trong nguyên tác chỉ giới thiệu về Sabrina rất cường đại khi cô sở hữu niệm lực và là một tên niệm lực giả cùng huấn luyện ra hệ psychic Pokemon. Song song tồn tại chứ cũng không nói đến lý do Sabrina tại sao có thể có được sức mạnh kinh khủng như vậy à. Và hắn cũng không biết cách để trở thành một tên niệm lực giả kẻ có được và làm thế nào để cho Pokemon hệ psychic của mình Spoil có thể trở lên cường đại hơn. Thấy được Lâm Phàm nghi hoặc trong đầu, Mewtwo không thể không làm ra giải đáp nghi hoặc trong lòng hắn. Ngươi sở hữu tinh thần lực độ tinh khiết cùng dồi dào trình độ vượt xa thường nhân. Điều này đã cho thấy ngươi là một kẻ cường đại niệm lực giả tiềm lực. Vấn đề của ngươi đó là không biết cách vận dụng nguồn năng lượng này để trở thành một tên niệm lực giả và tăng lên thực lực của bản thân. Đối với Pokemon hệ psychic đương nhiên không bao gồm ta dị loại này thì nguồn năng lượng cung cấp dùng để tăng lên thực lực chính của chúng là tinh thần lực của huấn luyện gia. Mỗi người đều có tinh thần lực tồn tại trong đầu nhưng độ mạnh yếu là khác nhau. Chính vì vậy tùy theo từng người mà Pokemon hệ psychic người đó sở hữu sẽ có độ mạnh yếu khác nhau. Đó là bởi vì lượng tinh thần lực mà người đó cùng độ tinh khiết của lực lượng tinh thần mà người đó sở hữu trao đổi với Pokemon của mình là khác nhau. Vì sao nói là trao đổi? Đó là bởi vì khi ngươi cung cấp một lượng tinh thần lực cho Pokemon của mình, chính bản thân ngươi sẽ nhận lại một phần niệm lực tương ứng. Niệm lực tương ứng nhận lại tùy thuộc vào độ tinh khiết của tinh thần lực mà ngươi cung cấp cho Pokemon của mình. Vì khi này Pokemon của ngươi sẽ sàng lọc lượng tinh thần lực mà ngươi cung cấp cho nó để rút ra niệm lực tăng lên thực lực của bản thân. Số lượng niệm lực nó lấy đi bằng một nửa tổng số niệm lực tính khi tỷ lệ sàng lọc là 100%. Nhưng tỷ lệ này chưa bao giờ xuất hiện qua vì luôn có tạp lực tồn tại trong tinh thần lực của mỗi người. Chính vì thế số lượng niệm lực nhận lại sẽ là nhiều khi tinh thần lực của ngươi có độ tinh thuần cao. Sẽ ít nếu như có độ tinh thuần thấp. Một ví dụ đơn giản nhất đó là một người có giá trị tinh thần lực là 100 cung cấp cho một con Pokemon và độ tinh khiết tinh thần lực của hắn là 70 phần. 100 tức là từ 100 giá trị tinh thần lực chỉ có thể tạo ra được 70 giá trị niệm lực. Qua quá trình sàng lọc con này, Pokemon hệ Psychic sẽ lấy đi 50 giá trị niệm lực tạo được là điều chắc chắn và người đó chỉ được nhận lại 20 giá trị niệm lực còn thừa này trong tổng số 70. Cứ thế mà suy ra đối với những giá trị khác về độ tinh khiết của tinh thần lực. Chính vì thế thậm chí có những người sẽ là âm trị số vì tinh thần lực không đủ để đạt đến mức cung cấp cho Pokemon Psychic của mình khi độ tinh khiết của tinh thần lực là dưới 50%. Psychic Pokemon trong tay bọn họ lộ ra nhỏ yếu cùng kém phát triển không thể đạt được đến sức mạnh mà nó có thể phát huy ra thực sự khi trong tay đúng người, đây là những người không có khả năng trở thành niệm lực giả tư chất. Và loại người này ở trên thế giới này là chiếm đa số tồn tại. Chính vì vậy niệm lực giả mới lộ ra quá thưa thớt như vậy. Nói xong Mewtwo dừng lại một lúc để cho Lâm Phàm tiêu hóa đống này thông tin mới. Cách chương.